Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Tử Tiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 449 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người đã thấy rằng lúc này thì Vân Thi Dương đã có vẻ dường như là trọng sinh ở trên bên trong hư không cấp độ sâu, và lúc này đang trao đổi cùng với cả thiên đạo, và dường như thiên đạo muốn Vân Thi Dương thay thế vị trí của nó. Thế nhưng tuy nhiên thì Vân Vi Dương không có muốn điều này. Và như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những gì biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Mọi người nghe chuyện thì cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện, những tập truyện cuối cùng của bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay. Tập số 449 có tựa đề 20.000 năm. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thai thể được uẩn dục ở bên trong hư không cấp độ sâu, sau cùng thì sinh ra một người. Võ giả thứ hai vũ trụ không có thể nào nhìn trộm thấy một màn này. Bọn họ tu luyện vẫn sinh hoạt giống như ngày bình thường. Thời gian tiếp tục trôi qua, cho đến 10.000 năm phi dương lịch. Huyết tổ bị diệt, Phật vì dương xả thân vì nghĩa đã trải qua đúng 10.000 năm. 10.000 năm qua, bố cục vũ trụ thứ hai đã sớm phát sinh biến hóa lòng trời lở đất, cũng hiện ra từng đám cường giả có thiên tư chắc tuyệt. Tuy nhiên, 10.000 năm qua cũng trải qua rất nhiều những lần luận võ các tinh vực. Phi dương vũ trụ mỗi lần đều là có thiên tài đại biểu tới tham gia. Và dù không nói là có thể giữ được chắc chưa vô địch, thế nhưng mỗi lần đều có thể giết vào 3 hạng đầu. Thiên tài ưu tú liên tiếp hiện lên lấy được những thành tích tốt, đại biểu cho thực lực trình thể rất hùng hậu. Dần dần, các phương vũ trụ đều tán đồng phi dương vũ trụ, cũng cho rằng bên đó gần với siêu cấp vũ trụ, vũ trụ thứ nhất. Đương nhiên, bên trong 10.000 năm đã từng phát sinh qua đại sự kiện, chính là hồng mông chi cảnh mở ra. Trước cánh cửa tiến vào bí cảnh, cường giả đứng đầu đã tới đại đạo huyền tiên của các vũ trụ hội tụ tại trước vòng xoáy, tiến vào hồng mông bí cảnh, chờ mong có tư cách tiến vào đi lĩnh hội cảnh giới càng cao hơn. Vũ trụ thứ hai cũng có võ giả tới tham dự, lão thử bất bại và bộ phi mệnh. Sau khi hai người phụ tá Vân Phì Sương đánh chết huyết tổ cũng thu được công đức chi lực, trải qua 10.000 năm lĩnh ngộ, thành công đã bước vào đại đạo huyền tiên. Bí cảnh mở ra, bọn họ theo cường giả của những vũ trụ khác tiến vào bên trong vòng xoáy, từ đó không có trở ra nữa. Còn về phải chăng là tiến vào hồng mông chi cảnh hay không thì cũng không ai rõ, không ai có thể hiểu. Hư không cấp độ sâu, nam tử được các loại thuộc tính thai nghén sinh ra còn đang tiếp tục lĩnh ngộ, bởi vì không cách nào có thể lĩnh ngộ thần thông đến đại thành, chỉ có thể bị vây ở bên trong, khó có thể nào thoát thần. Thời gian tiếp tục trôi, bất chỉ bất giác thì lại qua 10.000 năm nữa. 10.000 năm này, vũ trụ thứ hai vẫn đang phát triển. Trần vũ thần vực mạnh nhất không chỉ có trở thành thánh địa võ đạo, ngay cả phi dương thần giới ở hạ giới cũng đã trở thành một tồn tại siêu nhiên. Viêm Dương La Mục cùng với bọn người vận lịch lần lượt ẩn lui. Các thiên tài đời mới như là Sở Phong lần lượt tiếp nhận tộc quần tổ địa. Tộc mới phát triển, trở thành nhân vật chính của một thời đại. Thế nhưng, số năm tháng thay đổi thế nào? Tất cả những thiên tài trong vũ trụ đều sẽ không có quên Vân Vi Dương đã cứu vãn Dương Thình ra sao? Chà! Trước bị anh hùng, Vân Tình không toàn thân áo trắng giống như tiên tử nói. Ta hiện tại đã là nửa bước đỉnh phong, chỉ còn cách đại đạo huyền tiên có một bước nhỏ thôi. Chờ nữ nhi đột phá, liền sẽ tiến về hồng mông chi cảnh, hoàn thành tiếc nuối của người lúc còn sống. Nàng biết rằng, phụ thân đã từng rất muốn đi vào hồng mông chi cảnh, bây giờ thần tử đạo tiêu khó có thể thực hiện, vậy thì cứ để cho nữ nhi của mình thay thế. Một nam tử có tướng mạo phi phàm bay tới từ đằng xa ôn nhu nói, tỉnh không? Ta biết muội sẽ đến. Khu ngu ngốc. Vân Tình Không có chút bực bội nói, ta đã nói nhiều lần rồi, đời này không có gả cho ai cả, người cũng đừng có quần lấy ta nữa có được không? Nam tử kia nói, khi trước ở tại Viêm Hàn Vực, muội đã nói nếu như ta có thể tiếp nhận được 3 trường của muội thì sẽ có tư cách truy cầu, không thể nào lật lọng trước bia anh hùng của Vân Hiền Bối như vậy. Vân Tinh Không lạnh lùng nói, ta chỉ nói là người có tư cách truy cầu, cũng không phải là để cho người cả ngày mặt dạn mày dày quần lấy như vậy. Tốt tốt, nam tử kia lùi lại mấy chục bước, nói, vậy ta tránh xa một chút, không có quần lấy muội. Ngu ngốc. Vân Tinh Không lườm hắn, thế nhưng trong lòng thầm nghĩ, cha, cái tên Khu Thanh Thường này đối với ta cũng không tệ. Người nói xem, ta có nên nghiêm túc suy nghĩ một chút hay không? Tính toán, nàng ném đi tạp niệm, vẫn là tu luyện trước. Nói rồi, liền đứng dậy rời đi. Khu Thanh Thường thì đi đến trước bị anh hùng, tôn kính cúi đầu bái, sau đó theo Vân Tinh Không một khoảng cách nhất định. Khu ngu ngốc, ta đói. Phía trước có một đại vực, bên trong có một tiểu lầu làm đồ ăn khá là ngon, để ta dẫn muội đi. Đột nhiên, một tiếng nổ vàng truyền đến. Phần Tinh Không khẽ giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Bị anh hùng lưu giữ trong tinh không gần 20.000 năm, vậy mà vỡ nát hư vô. Cái này, Khô Khanh Thường cũng là trợn tròn mắt. Phần Tinh Không tựa giống như phát cuồng, lớn tiếng giận dữ. Là ai lại dám phá bia của phụ thân ta? Khu vực bụi đất tung bay, một bóng người dần hiện ra. Quanh người hắn có khí tức quỷ dị tràn ngập, phảng phất giống như là đặt mình vào bên trong mây mù. Đột nhiên, không gian chấn động. Các hạt bụi đất rất nhỏ từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại thành một thanh kiếm. Chuôi kiếm này lấp lóe ánh sáng để cho người ta có một cỗ cảm giác cực kỳ là bén nhọn. Cùng lúc đó, mang theo kiếm ý cường thế. Nhìn chuôi kiếm này, Phật Tinh Không đang nổi giận bỗng nhiên ngốc trệ, khó tin mà nói. Là Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm của phụ thân. Đột nhiên, trong tinh không lần này, lần nữa bay ra từng giấy bụi sáng. Chúng hội tụ vào một chỗ, hóa thành một bộ chiến giáp lấp lóe ánh sáng, phát ra khí tức trầm trọng. Âm thanh của Vân Tinh Không run rẩy. Thái Hư Bạch Kim chiến giáp của phụ thân. Cuồng phong gào thét, hạt bụi một lần nữa hội tụ hóa thành một giới chỉ phong cách cổ xưa. Đây là tạo hóa giới chỉ. Vân Tinh Không gian nan chuyển động ánh mắt, nhìn về phía bóng người bị vân vụ bao phủ kia. Bóng người kia đi từng bước một, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp đầu tiên bay qua, dùng nhập vào bên trong mây mù, sau đó thì Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cùng với tạo hóa giới chỉ cũng lần lượt bay vào. Tình huống là thế nào vậy? Khu Khanh Thường cũng há to miệng. Đúng vào lúc này, vân vụ xung quanh bóng người tiêu tán, chỉ thấy một nam tử anh tuấn uy vũ, người khoác chiến giáp, tay cầm lợi kiếm hiện ra trong tầm mắt, khóe miệng quán hơi dương lên hiện ra mỉm cười. Thân thể của Vân Tinh Không run rẩy, nước mắt giống như là trân châu tràn mi, khó lòng kìm nổi mà hô to. Chà! Không tệ, xuất hiện chính là Vân Phỉ Dương. Hắn đã đưa thân vào trong hư không có độ sâu hơn 10.000 năm. Rốt cuộc thì đã lĩnh hội thành công đại mệnh vận thuật đến mức đại thành, thành công thoát khỏi không gian trói buộc, xuất hiện ở trong vũ trụ thứ hai. Khổ Khanh Thường bên cạnh cũng ngây người ra như phỗng. Phụ thần Tinh Không không có phải chính là Vân Phỉ Dương sao? Không phải ngài ấy đã thần tử đạo tiêu vì cứu vãn vũ trụ 20.000 năm trước sao? Nằm mơ, đấy nhất định là đang nằm mơ. Vân Tinh Không cũng cho rằng là mình đang mơ, nhưng nàng không quan tâm tới, mà nước mắt như mưa bay qua, nhào tới trong ngực của phụ thần. Nhà đầu, Vân Phỉ Dương hỏi, ta chết bao lâu rồi? Câu hỏi này khiến người ta cạn lời. Thế nhưng Tinh Không cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể phụ thân, cảm nhận được hô hấp bình ổn, hung hăng bóp mặt hắn mà hỏi, cha, ngươi có đau không? Đau, Vân Phỉ Dương tét miệng đáp. Không có phải là mộng sao? Vân Tinh Không vội vàng bóp mặt chính mình, rõ ràng cảm nhận thấy đau đớn thì mừng rỡ như điên. Không phải mộng, là thật, là cha còn sống. Phật Vị Dương lập tức xạ mặt lại, thế nhưng nghĩ tới mình vốn tan thành mây khói, nhưng bởi vì ý chí cùng với ước nguyện của chúng sinh nên một lần nữa được uẩn dục mà sinh ra từ bên trong hư không cấp độ sâu, quả thật là có chút kinh thế hãi tục. Con gái, ta chết bao lâu rồi? Phật Tinh Không tỉnh táo trở lại đáp, cũng không lâu, chưa đến 20.000 năm. Cái gì? 20.000 năm? Khóe miệng Phật Vị Dương co giật, có hơi dài. Vân Phi Dương lĩnh ngộ đại mệnh vận thuật ở bên trong hư không cấp độ sâu, không biết thời gian lưu tốc, lại càng không biết chính mình chết thế mà đã 20.000 năm. 20.000 năm là rất dài. Phải biết rằng, năm đó hắn bị chư thần trấn áp, cùng với phong ấn vạn năm. Trải qua lần tử vong này, Vân Phi Dương thu hoạch được không ít, không chỉ có tái tạo lại thân thể, còn tu luyện được đại thiên mệnh thuật có thành tựu. Quan trọng hơn, cảnh giới cũng là từ một nửa bước, lúc này đã đột phá đến đại đạo huyền tiền. Không hổ là thần thông mạnh nhất. Vân Phi Dương lĩnh ngộ lần đầu, bị thiên khiển oanh kích, dễ như trở bàn tay đột phá. Chà, mẫu thần cùng với những gì nương những đàm này rất thống khổ, người đã sống như vậy thì mau trở về. Vân Phi Dương gật đầu. Thời điểm lĩnh hội đại mệnh vận thuật, hắn không sợ khác nào mà không nhớ đến nữ nhân mình, nghĩ đến những huynh đệ. Tra tấn dày vò của tình cảm vô cùng là đáng sợ. Nhà đồng. Vân Phi Dương nhìn về phía Khụt Khanh Thường đang ngẩn người bên cạnh, hỏi. Hắn là ai? Hắn sao? Vân Thị Không bĩu môi nói, là một cái tên ngu ngốc. Khụt Khanh Thường đã quen bị nàng gọi là ngu ngốc, cho nên cũng không có phản ứng gì mà chỉ cung kính nói. Vạn bối, Khụt Khanh Thường, gặp qua Vân Tiền Bối. Là dòng chính của Khụt Thị Nhất Tộc sao? Đúng vậy, Vân Tiền Bối. Soạt, đột nhiên, Vân Phi Dương nhấc trường vùng tới. Khụt Khanh Thường vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bị oanh trúng. Lùi nhanh ra sau mấy trăm trượng, phun ra một ngụm máu. Chà! Vân Tinh Không càng kinh hồ, người làm cái gì vậy? Nhìn thấy ánh mắt bối rối, không cách nào che giấu của nữ nhì, Vân Phi Dương hiểu rõ, liền cười. Chỉ là thử tu vi quán một chút thôi. Khụt Khanh Thường thì khiếp sợ không thôi. Một trường kia rõ ràng nhìn như vô cùng tùy ý, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trực tiếp chấn vỡ toàn bộ kinh mạch của mình. Đúng vào lúc này thì sinh mệnh khí tức quần cuộn tràn đến, tan nhập bên trong thể nội, cấp tốc khôi phục lại những kinh mạch đã bị hao tổn. Qua một lát, thương thế của Khụt Khanh Thường đã khỏi hẳn, khôi phục lại như lúc ban đầu. Hắn trợn tròn mắt ngây người. Thương tổn nặng như vậy, trong khoảnh khắc liền được chữa trị. Sinh mệnh pháp tắc là kinh khủng tới bậc nào. Vân Phi Dương thu hồi lại pháp tắc, cười nói. Tiểu Sao Hòa, tư chất cùng tu vi của người không tệ đâu. Tu luyện cho tốt vào, tương lai tất sẽ thành đại khí. Cha, cha ta là khen người đó, còn chờ cái gì nữa? Khúc Khanh Thường lấy lại tinh thần, vội nói. Đà tạ Vân Tiền Bối đã chỉ giáo. Đi đi. Thân ảnh của Vân Phi Dương đi biến mất trong tinh không. Vân Tinh Không còn cười. Khu ngu ngốc, ta đói rồi, ta muốn ăn ngon. Phụ thần thình lình phục sinh để cho tâm tình của nàng khoái trá, tự nhiên là muốn ăn ngon một bữa. Được rồi, ta dẫn muội đi. Cái kia, cha ta không còn đánh người đau đó chứ? Ấy, không không, Phần Thiền Bối chỉ là thăm dò thôi, xuất thủ cũng không nặng. Trần Vũ Thần Vực, Lâm Chỉ Khê lúc này đang ngồi ở bên trong thư phòng xử lý sự vụ nội vực như ngày bình thường. Liễu Mi không có khỏi hơi nhíu, khi thì lại giãn ra. Hai vạn năm qua, nàng vẫn một mực quản lý Trần Vũ Thần Vực, cẩn trọng quản lý. Cũng may nhờ có Lâm Chỉ Khê nghiêm túc quản lý, Trần Vũ Thần Vực mới có thể trong một khoảng thời gian ngắn trở thành vực mạnh nhất vũ trụ thứ hai. Đương nhiên, rất nhiều người đều biết nàng dụng tâm như vậy đó là vì muốn dùng sự việc bận rộn tới để làm phân tâm. Phần tâm thưởng niệm đối với Phi Dương Ca. Vân Phu Nhân. Dịch Tiên Sinh có dáng vẻ cao tuổi từ bên ngoài bước vào, nói. Phi Dương Thần Giới đưa tới 10 tên thiên tài ưu tú. Vẫn là theo quy định cũ chấp hành sao? Phi Miếu Sĩ này vẫn là một mực tận tâm tận lực phụ tá. Thế nhưng bởi vì tư chất, miễn cưỡng tu luyện tới đại vị thiên vương, người cũng dần dần già đi, trong năm tháng dài đằng đẵng. Dịch Tiên Sinh. Lâm Chỉ Khê nói, trước để cho bọn hắn nghiệm chứng tư chất đi, nếu như không tệ thì lưu lại đế cung, nếu như tạm được thì đưa trở về. Thì đưa trở lại. Trong khoảng thời gian này, Trần Vũ Thần Vực đã là kín người hết chỗ. Những thiên tài tư chất tốt nhiều không kể xiết, đã nhất định là phải khống chế thích hợp, nếu không rất khó phân phối từ nguyên võ đạo. Tuân lệnh. Dịch Tiên Sinh lui đi. Lâm Chỉ Khê khép sổ sách lại, hai tay xoa nhẹ vào huyệt thái dương, thần sắc hơi có vẻ rã rời. Thế nhưng, chỉ bừng lòng rất nhỏ, Thầm thình mong nhớ lên sông lên đầu, nhớ tới tường cảnh cùng với Vân Phi Dương năm đó, càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng. Lập Chí Khê cường ép ném đi tạp niệm, lần nữa mở ra sổ sách, xem các hạng mục chi tiêu cùng với thu nhập của nội vực ở phía bên trên. Mệt mỏi không có nghỉ ngơi sao? Bên tai liền truyền đến âm thanh. Lập Chí Khê vừa ném đi tạp niệm, thân thể mềm mại run rẩy, cả người sững sờ. Thanh âm này là của hắn sao? Là hắn. Lập Chí Khê đắng chát cười một tiếng, chắc do mình quá mệt mỏi ngủ mơ lại mơ thấy chàng ấy trong mơ. Đúng vào lúc này, một cánh tay đưa qua khoác lên vai nàng, làm bàn tay truyền đến nhiệt độ ấm áp. Ánh mắt của Lâm Chỉ Khê đột nhiên lạnh lẽo. Bả phát tù vi đặt bên trên cánh tay kia, tay trái ngừng tụ ra năng lượng, quay người liền đánh tới một trường. Nàng chưa tiện ý thức được rằng đây không có phải là mơ, mà là có người xuất hiện trong thư phòng đang chiếm tiện nghi mình. Bàn tay đánh tới kia bị nhẹ nhàng chế trụ, bên tai truyền đến tiếng cười. Này này, nàng là muốn mưu sát phu thân sao? Thân phu sao? Lâm Chỉ Khê lúc này nhìn thấy dáng người kia, nhìn thấy trên mặt mang theo mỉm cười vô sỉ, cả người giống như bị sét đánh mà ngốc trệ tại chỗ. Là mơ sao? Vân Phi Sương theo sát đi tới, kéo nàng vào lòng, ôn nhu nói. Không có phải mơ, nam nhân của nàng còn sống. Lâm Chỉ Khê dán vào ngực hắn, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, cảm nhận được tiếng tim đập. Trong nháy mắt liền ý thức được đây không có phải là mơ mà chính là thật. Xoạt, nàng ôm chặt lấy hắn, nước mắt rơi như mưa. Tính cách của nữ nhân này vô cùng băng lãnh. Quản lý Trần Vũ thần vực 2 vạn năm qua biểu hiện rất cường thế, khiến cho người ta nhìn không ra ý nghĩ trong nội tâm. Thế nhưng khi nam nhân mình xuất hiện, cũng biết là hắn còn sống, sự kiên cường che giấu 20.000 năm đã đổ sụp. Giờ phút này, Lâm Chỉ Khê càng giống như là một nữ nhân điềm đạm đáng yêu, dáng thay trong ngực phụ quần, thương tâm mà khóc lớn. Lòng của Vân Phi Dương cũng vô cùng đau xót, ôm chặt nữ nhân trong ngực, tự trách. Thật xin lỗi, đã để cho nàng ủy khuất 20.000 năm rồi. Thần Ma Sơn, hỏa diễm nóng rực điên cuồng thiêu đốt, phảng phất giống như hòa tan thiên địa. Một lát sau, luồng ngầm thu hồi lại hỏa diễm, một hồi Lâm Ly ngồi xếp bằng xuống. Lâm Chỉ Khê lấy việc quản lý Trần Vũ thần vực tới để mà phân tâm, còn nàng thì lấy tu luyện điên cuồng đến để mà đừng nhớ đến Vân Phi Dương. Đáng giận. Ngồi xếp bằng một lát, luồng ngầm giận dữ nắm tay. Đã chết lâu như vậy rồi, vì cái gì mà còn không có quên được hắn? Đâu chỉ là không quên, càng nghĩ càng nhớ, càng nghĩ càng đau, càng đau lòng. Đột nhiên, sau lưng có âm thanh truyền đến. Ta mới chết có 20.000 năm, đã định quên mất ta sao? Thế vậy còn có tình cảm vợ chồng nữa hay không? Lưng âm khẽ giật mình, vội vàng quay người lại. Thấy Vân Phi Dương đang ngậm một cọng cỏ đuôi chó, thành thời mà ngồi ở phía trên tảng đá lớn, trên mặt mang theo mỉm cười vô cùng tiện. Lương Âm có chút cứng người lại, cả kinh hồ. Chàng là người hay quỷ? Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi xuống trước người nàng, bá đạo kéo tay, lệch đầu ngang nhiên xông tới. Lương Âm không kịp né tránh, bị tiên vô sỉ kia hôn trúng, đồng thời thầm nghĩ, không có phải quỷ mà chính là người. Trong một địa u ám, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn đi tới đi lôi bên trong, khi thì đứng ở một nơi nào đó suy nghĩ. Không được, quan tài không thể nào để ở chỗ này được, phong thủy thật là không tốt. Nói chuyện chính là Mục Oanh. Chắc có người đang nghĩ nữ nhân này lại đi trộm mộ. Không phải, đã không phải là đang trộm mộ, mà là đang tạo mộ. Tạo mộ để mình sau khi chết có thể an táng vào đó. Chọn tới nửa ngày, Mục Oanh đặt một thạch quan vào khu vực thích hợp, sau đó thì đi vào nằm mấy lần, hài lòng. Cũng không tệ. Khi nói chuyện, một lần nữa lấy ra một cái thạch quan, kế bên thạch quan mới đặt ra. Vân đại ca. Mục Oanh xếp áo trắng đặt ở bên trong thạch quan. Đây là quần áo tàng muội làm cho huynh, huynh có thích hay không? Thích. Âm thanh của Vân Phi Sương truyền ra từ bên trong mộ địa. Mục Oanh khẽ giật mình, tiếp theo vui vẻ. Vân đại ca, huynh có thể nghe thấy tiếng muội nói. Ừ. Vân Phi Sương đáp. Mục Oanh vốn đang vui vẻ, ngăn không được nước mắt chảy ra, khóc ròng. Vân đại ca, muội rất nhớ huynh. Ta cũng nhớ muội. Sau đó, hắn liền xuất hiện trước người Mục Oanh, ôm nàng vào trong lòng. người sau sững sờ tại chỗ. Lăng Sa La đứng trong phòng, bình đan dược trong tay rớt xuống vung phái khắp trên sàn, toát ra từng đợt sương độc. Bởi vì giường lúc này tựa ở cửa, hai thầy ôm ngực, cười bị ổi. 20.000 năm không có gặp, còn muốn để ta tới thử độc không? Lại nằm mơ sao? Lăng Sa La nị non, đi qua, nhẹ nhàng vươn tay, vuốt ve trên khuôn mặt của hắn, cảm nhận cảm xúc một hồi. Lần này, thế nào chân thực hơn cả ngày hôm qua? Vân Phi Dương cười. Là hàng thật giá thật đó. Bên ngoài, Cuồng Ngạo Đế Thành có một quân doanh quy mô rất lớn. Bên trong lưu giữ 1 triệu binh lính. Giờ phút này, Giả Cát Cầm đang đứng ở trên đài cao của giáo trường quan sát những binh lính đang huấn luyện. Khi thì hài lòng gật đầu, khi thì không hài lòng mà lắc đầu. Đột nhiên, một tên phó tướng chỉ trên không nói. Tướng quân, mau nhìn xem, có người kìa. Sao? Giả Cát Cầm quay người nhìn lại, thấy một tên nam tử áo trắng đang đứng ở trên đỉnh chiến kỳ, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Là hắn. Sau khi tà hóa giới chỉ vỡ nát, linh tộc sinh tồn ở bên trong chỉ có thể di chuyển đến Trần Vũ thần vực, cũng an trí tại phía bên ngoài đế thành nghìn dặm, thành lập ra linh thành. Nói xem, làm sao chàng còn sống? Trong cung điện, Hạ Lan Phi nằm ở trên người Vân Phi Dương, giống như là một con rắn mềm mại cuốn lấy. Mỗi một động tác đều tàn ra dụ hoặc. Xoạt, Vân Đại Tiên Thần lại trở tay để nàng xuống phía bên dưới, cười nói. Lúc này nói chuyện này có phải là rất không có tình thú hay không? Đúng à? Tóc dài của Hạ Lan Phi tán loạn, hiển thị rõ sự xinh đẹp. Vân Phi Dương lại đi tới đỉnh viện mà liễu nhu ở lại. Mới vừa đi vào đã thấy nàng cùng với Thùy Thủy ngồi bên trong đỉnh đá, cùng nhau cúi đầu lật xem sách cổ. Một lúc sau, Thùy Thủy cao hứng bừng bừng. Liễu tỷ, ta tìm thấy manh mối có thể là khởi từ hồi sinh. Thật sao? Liễu nhu vội vàng nghiêng người nhìn qua, trong lúc quét mắt ra bên ngoài, biểu hiện trên mặt đột nhiên ngưng kết. Liễu tỷ làm sao vậy? Thùy Thủy một bên hỏi, một bên quay đầu nhìn. Một giây sau, cả người cũng ngây ngần. Vân Vi Dương đi tới, khép thư tịch lại, sau đó ngồi trên ghế đá, hai tay nâng cằm của hai người, cười nói. Không có cần tìm đâu, ta đã phục sinh rồi. Chàng... Hai nữ nhất thời có cảm giác giống như đang nằm mơ. Vân Phi Dương về đến Trần Vũ thần vực, phải đi tìm nữ nhân mình trước. Sau khi gặp các nàng, thật ra tất cả đều ngốc trệ, hoặc khó tin, hoặc là vui đến phát khóc. Nhưng chỉ có một ngoại lệ, Bảo Lị. Khi Vân Phi Dương đi vào thư phòng đạo sư ở bên trong học phủ của Đế Thành, khi hắn cho nữ nhân này kinh hỉ, kết quả lại bị một quyền đánh bay ra ngoài. Vân Đại Tiên Thần ngã trên đồng cỏ im lặng. Vẫn là bạo lực như vậy. Trời đất, là con khỉ ta đang nằm mơ sao? Hẳn là như vậy rồi, đến, đánh cho ta một quyền xem nào. Ở nhà còn vợ nó, người thế nào giao tay nặng như vậy? Hàm răng của ta sắp bị người đánh bay ra ngoài rồi. Cảm giác có đau không? Vậy thì không có phải là mơ rồi. Phi Dương ca, hắn thật sự là còn sống. Nhìn nam nhân đứng trước mặt mình, làm một cùng với Vân Lịch tựa giống như hài tử, vui vẻ mà ôm chầm nhau, ngăn không được nước mắt chảy xuôi. Bên cạnh, La Vô Song lấy ra một cuốn sách nhỏ, ở bên trên viết, cha cùng với Vân Thúc Thúc khóc 9.632 lần. Vân Phi Dương chán nản lên tiếng. Ai, ta nói, già cái đầu rồi mà còn không khác gì trẻ con ngây thơ. Phi Dương ca. Lam Mộc vội vàng kéo Nhi Tử qua, ngậm nước mắt cười. Đây chính là Nhi Tử ta, La Vô Song. Con trai, hắn nói, đây chính là Phi Dương bà bá của người đó. La Vô Vọng cũng kích động nói, Phi Dương bà bá, ta rốt cuộc là nhìn thấy ngài rồi. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, sự việc có quan hệ đến Vân Vi Dương, hắn thường xuyên nghe phụ thân kể. Thế nhưng vì không thể nào mắt thấy mà ảo não không thôi. Vân Vi Dương đã sớm chú ý tới La Bồ Vòng, gật đầu khen ngợi. Giá tình huyết mạch long tộc, không tệ. La một kèm chút nữa nhảy dựng lên, cả kinh hồ. Nhi thử, người giá tình huyết mạch sao? Đúng rồi, thưa cha. La Bồ Vòng thẳng thắn đáp, trong lòng còn âm thầm cả kinh. Phi Dương bà bá lại có thể nhìn ra ta giác tỉnh huyết mạch sao? Mẫu thần, lòng trấn hưng nhã, tuy không có giác tỉnh huyết mạch long tộc, Thế nhưng dù sao cũng là hậu nhân của Long tộc, thân là con của nàng, hắn cũng kế thừa một nửa huyết mạch, cũng đã thành công giác tình trước đó không lâu. Việc này là Vũ Vong chưa có nói với phụ thần, chuẩn bị sẽ cho hắn một hồi kinh nghi to lớn khi mà tham dự luận võ các giới. Ây da, cái tên tiểu tử thúi! Là Bộc níu lấy lỗ tai của nhi tử, sự việc lớn như vậy thế nào mà lại giấu lão tử? Ây nha, đau! Là Vũ Vong nghe rằng nhếch miệng, vội vàng dùng ánh mắt cầu cứu Phi Dương bà bá. Vân Phi Dương cười, từ chất con người không tệ, lại giác tỉnh huyết mạch Long tộc, chỉ cần có thể bồi dưỡng bước vào nửa bước dễ như trở bàn tay. Là Mộc Thả con trai già nhếch miệng cười rộ lên. Vân Phi Dương cũng đi gặp bọn người Viêm Sương Trầm Thành, lúc này mới trở về đế cung, nhưng rất nhanh thì ý thức được một vấn đề. Vân vội ưu đầu, tên tiểu tử thối này cũng thật là, thời điểm lão tử không có ở đây cũng không biết giúp mẫu thần quản lý Trần Vũ thần vực. Vân Phi Dương oán giận. Thế nhưng khi hắn về đến đế cung, nghe Lâm Chỉ Khê nói thì mới biết, kẻ chút nữa nhảy dựng lên. Cái gì? Mất tích sao? Lâm Chỉ Khê kể lại hết mọi việc, nói xong lời cuối cùng thì khóc không thành tiếng. Không có thấy nhi tử, phụ thần lại sáng thân vì nghĩa. 20.000 năm qua, Lâm Chỉ Khê tiếp nhận thống khổ, quả thật là so với nhiều hơn so với người khác. Vân Phi Dương cao mày. Không có được công đức chỉ lực phục sinh, vậy đã nói là nó không có chết bởi huyết tổ. Lâm Chỉ Khê nức nở. Ta cũng cho rằng như vậy, thế nhưng đã lật cả vũ trụ này rất nhiều lần rồi, vẫn là không tìm thấy. Chỉ Khê, đừng khóc. Vân Phi Dương an ủi, nói, để ta tính toán vận mệnh của Vô Ưu. Vân Phi Dương đứng ở trong thư phòng, bấm ngón tay, khí tức đặc thù quần quận tràn ngập quanh thân. Khí tức hiện ra khá quỷ dị, không phải thuộc tính, cũng không có phải là đạo ý, mà là bộc lộ ra thần thánh. Lâm Chỉ Khê ngạc nhiên thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này là đại mệnh vận thuật? Đúng, Phật Vị Sương khả năng thi triển thần thông mạnh nhất vũ trụ thứ hai, khí tức bao phủ quanh người chính là vận mệnh chi lực. Giờ phút này nhìn hắn tựa giống như là một tên thần côn, lại tựa giống như là một nhà tiên tri thông thái, thông hiểu hết thầy. Đặc điểm của đại mệnh vận thuật chính là chỗ vận mệnh. Người tinh không nó không chỉ có thể trường khống vận mệnh bản thân, còn có thể trường khống cả vận mệnh của người khác. Mặc dù Vân Phi Dương đã lĩnh ngộ được cực hạn, thế nhưng còn không cách nào có thể làm đến mức trường khống. Nhưng lợi dụng vận mệnh chi thuật bờ đi trật tự của thiên đạo, có thể cưỡng ép nhìn trộm vận mệnh của người khác, của người mà hắn muốn tìm. Vận mệnh chi lực bao phủ quanh thân càng thêm hùng hậu. Vân Phi Dương đặt mình vào bên trong, linh hồn sớm đã dung nhập vào vũ trụ, cũng nhìn xuống Trần Vũ thần vực. Từng người ở bên trong đều có từng sợi dây thừng nhỏ treo trên người, cũng lan tràn đến lên không. Đây chính là con đường của vận mệnh. Vận mệnh chi tuyến, vận mệnh của sinh linh cũng là sinh tử của sinh linh. Lúc này Vân Phi Dương hoàn toàn có thể tùy tiện triệt tiêu từng vận mệnh chi tuyến để cho đối phương hồi phi yên diệt. Vân Vô Ưu đã mất tích ở chỗ này, nhất định là có quỹ tích của vận mệnh vận. Bên trong lít nhà lít nhít những vận mệnh chi tuyến, hắn bắt đầu cẩn thận thăm dò tìm kiếm. Rất nhanh thì tìm thấy một vận mệnh chi tuyến vô chủ ở bên trong đế cung. Vân Phi Dương thiện tay huy động nắm mệnh tuyến đang phiêu động tới tay, chỉ hơi dò xét thì vui vẻ. Là vận mệnh chi tuyến của Vô Ưu, nếu vẫn còn vận mệnh chi tuyến thì nhất định là còn sống. Linh hồn của Vân Phi Dương dung nhập vào bên trong vận mệnh chi tuyến, bắt đầu nhìn trộm vận mệnh của nhi tử, bắt đầu thôi diễn hình ảnh mà hắn từng trải qua. Đại mệnh vận thuật không chỉ có thể trường khống vận mệnh, còn có thể là nhìn trộm đủ loại trải qua của một đời người, có thể nói là giữ nghịch thiên. Nói nhảm sao, nếu không nghịch thiên thì sao mà có xứng là đại mệnh vận thuật hoặc là đại thiên mệnh thuật. Vân Phi Dương không có ngừng thôi diễn, rất nhanh từng bức họa hiện ra bên trong thức hải, đó là từng màn Vân Vô Ưu trước khi mất tích đã từng trải qua. Một lát sau, hình ảnh chuyển đến cảnh huyết tổ tập kích Trần Vũ thần vực. Huyết tổ lúc này đi vào nội vực âm u nói, tiểu tử, lên đường trước một bước, qua một đoạn thời gian ngắn, ta sẽ để phụ thân của người đi địa ngục cùng với người. dòng máu màu đỏ tràn ngập xuống bao phủ chín vực của Trần Vũ Thần Vực, bao phủ toàn bộ sinh linh, cũng bao phủ cả Vân Vô Ưu. Và vì Sương Thủy Trung vẫn nhìn chăm chú như từ. Đây là chỉ nhớ sau cùng quán, nếu như không vẫn lạc, làm sao lại mất tích? Đột nhiên, không gian tê liệt, một bàn tay lớn, phảng phất như là duỗi ra từ vô tận tinh không, trực tiếp chụp vào trên người Vân Vô Ưu, cũng lôi kéo hắn đi vào. Quá trình này phát sinh trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Huyết thổ thị triển đại huyết tế thuật diệt sát sinh linh, các bạn là không có phát giác ra. Vân Phi Sương nắm giữ tu vi đại đạo huyền tiên, có thể rõ ràng trông thấy hết thầy, cho nên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lại là con ta được người ta cứu. Hắn lần nữa dò xét hình ảnh trong trí nhớ, cũng dừng lại một khắc khi mà đại thủ kéo Vân Vũ Yêu đi, sau đó thì dò theo vận mệnh chi tuyến, ý đồ là muốn tìm kiếm vị trí chính xác của nhị tử. Linh hồn của Vân Phi Sương vừa mới chạm đến không gian tê liệt, liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng hung hăng đánh ngược trở về. Cùng lúc đó, bề tài vang lên âm thanh uy nghiêm. Hồng Mông địa vực không có được nhìn trộm. Hồng Mông địa vực sao? Vân Phi Sương áp chế linh hồn đang dập dờn, cả kinh hồ. Chẳng lẽ Vân Vô Ưu đã bị đưa vào Hồng Mông chi cảnh? Lực lượng đến từ không gian tê liệt phi thường là khủng bố. Linh hồn của Vân Đại Thiện Thần hơn nửa ngày không thể nào an ổn lại. Nếu như không có đột phá đến đại đạo huyền tiên, lấy vận mệnh chi thuật chi lực đến nhìn trộm, thì sợ là sẽ trực tiếp hồn vi phách tán. Hắn thu hồi lại thần thông, may mắn nói nhỏ. Lập Chỉ Khê vội hỏi, Phi Dương có manh mối gì về Vũ Ưu không? Đừng quá lo, con của chúng ta không có việc gì. Lời này phát ra từ miệng người khác, Lập Chỉ Khê sẽ không tin. Thế nhưng nghe nam nhân của mình nói, đàn đá lớn trong lòng giúp cuộc tỷ vơi đi phần nửa. Nàng vội hỏi, có thể tìm thấy Vô Ưu không? Vân Phi Dương lắc đầu, tiểu tử kia đã bị đưa vào Hồng Mông chi cảnh rồi, muốn tìm được hắn nhất định là phải tiến vào Hồng Mông chi cảnh. Lập Chỉ Khê kinh hãi, phần Vô Ưu, Vô Ưu nó đi đến Hồng Mông chi cảnh sao? Nàng biết ở bên trong biến cảnh này có rất nhiều cường giả trong truyền thuyết, tu vị thấp nhất cũng là đại đạo huyền tiền, nhi tử tiến vào bên trong khẳng định là nguy hiểm trùng điệp. Vân Phi Dương cười, cứ yên tâm đi, vận mệnh của con chúng ta tràn đầy, tiến vào Hồng Mông chi cảnh khẳng định là sẽ có câu duyên khác. Thật sao? Lập Chỉ Khê nghi ngờ, lại nói sự tồn tại vũ của ta cùng với Trầm Viện Trường cũng đang ở trong Hồng Mông chi cảnh, bọn họ khẳng định là sẽ chiều cố nó. Vậy cũng đúng. Tảng đá lớn trong lòng Lâm Chỉ Khê được thả xuống, vẻ ưu sầu trên mặt cũng dần tiêu tán. Biết rõ tung tích của con trai, Vân Vi Dương cũng yên tâm. Sau đó, hắn ở vài ngày tại Trần Vũ Thần Vực, gặp từng người thân, sau đó thì đứng dậy tiến về Vân Vực, đi tới nói cho tộc nhân biết là mình đã phục sinh. Khi hắn sau khi rời đi, Trần Vũ Thần Vực triệt để như vỡ tổ. Chuyện cuồng ngạo tiền đế phục sinh đã truyền đi khắp không thể nào ngăn cản. Tiền đế đại nhân sống lại rồi, tiền đế đại nhân không chết. Đám võ giả mừng rỡ như điên, chạy đồn chạy đáo khắp nơi thông báo. Vũ trụ thứ hai, từ khi mà Vân Phi Dương phục sinh xuất hiện, sẽ nghênh đón một hồi chấn động lớn. Dù sao, hắn chính là chúa cứu thế trong lòng của tất cả mọi người. Quả nhiên như vậy, chỉ trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, các vực trong vũ trụ thứ hai, mỗi tộc quần đều thu được tin tức Vân Phi Dương phục sinh, trả lũ nhất thời đã trở thành đề tài tranh nhau nghị luận. Những cường giả bế quan nhiều năm không hỏi tới thế sự cũng nhào nhào xuất quan, kích động mà tiến về Trần Vũ Thần Vực, hy vọng rằng có thể lần nữa tận mắt nhìn thấy anh hùng đã từng cứu vãn thương sinh. Tin tức Vân Phi Dương phục sinh giống như là bom dội nổ tung toàn bộ vũ trụ thứ hai, oanh động có thể nói là không có bao giờ có nữa. Một ngày tại thổ địa Thiên Dực Vực, Thiên Nhật Kỳ huy động hai cánh treo giữa không trung, trong số mọi đôi mắt đẹp có sự ngạc nhiên cũng có mừng rỡ. Phía dưới, tộc nhân Thiên Dực tộc ngửa đầu lên nhìn, ánh mắt lấp lóe tia kiệt chấn kinh. Thiên tộc trưởng, Vân Phi Dương lúc này lờ lưng giữa bầu trời cười, 20.000 năm không có gặp, có phải là rất nhớ ta không? Thật bưu hãn, đùa giỡn tộc trưởng Thiên Dực tộc trước mắt bao người. Thiên Nhật Kỳ lạnh lùng nói, không nghĩ tới đồ vô sỉ người thế mà sống lại được. Vân Phi Dương cười lớn, sau đó phi thần đến ôm nàng vào trong ngực, hóa thành một đoàn lưu quang bay ra khỏi thiên dược vực. Từng tên sòng chính thiên dược tộc há to miệng. Người làm cái gì vậy? Trong vũ trụ, mặt của Thiên Nhược Kỳ đỏ bừng, giấy rủa, Bạch Vị Dương cười. Năm đó, cô cho rằng ta chỉ là sòng chính vân vực, không có môn đang hộ đối. Hiện tại ta đã trở thành anh hùng, thế nhân kính ngưỡng. Có thể là triệt tiêu chênh lệch bối phận này chưa? Bạch Vị Dương rời đi, Thiên Nhược Kỳ đứng trong vũ trụ, tay nâng hỗn nguyên càn khôn đảo. Chấn tộc chí bảo này là thường sao cho Viêm Sương lúc huyết tổ đột kích để hắn chuyển sang cho Vân Phi Dương. Về sau, tuy không dùng tới, nhưng chờ công đức chi lực phục sinh, Viêm Sương đã tìm tới một mực để đó. Cho đến khi Vân Phi Dương phục sinh thì mới chuyển giao cho hắn, hoàn thành trọn vẹn lời nhắc nhở 2 vạn năm. Lần này, Vân Phi Dương đi ngang qua thiên dược vực cũng là vì thanh đào. Còn về việc mang theo Thiên Nhược Kỳ, đơn giản chỉ là đang nói đùa thôi. Con hàng này chết 2 vạn năm rồi, tiện tính vẫn là khó sửa. Nhìn thấy bóng người dần biến mất, Thiên Nhược Kỳ thu hồi lại hỗn nguyên càn khôn đảo, đứng dậy trở về vực nội, trên mặt mang theo mỉm cười. Nàng biết mình và Vân Phi Sương không có duyên phận, cũng nhất định là sẽ không có kết quả gì, nhưng có thể lần nữa nhìn thấy hắn như vậy, nàng đã vừa lòng thỏa ý. Vân Phi Sương hóa thành một đoàn lưu quang xuyên qua vũ trụ. Lấy thực lực của hắn, từ thiên dược vực bay tới vân vực cũng chỉ hao phí chút thời gian. Mà khi tiến vào vân vực, tiến vào vân thành, nhất thời để cho tộc nhân bên trong thành tranh nhau ngẩng đầu. Hắn đứng ở trước tộc điện vân thành, trên khuôn mặt của hắn lộ ra biểu tình trên mặt của dòng chính vân tộc ngưng kết, ngây ra như phỗng. Là Vân Phi Dương sao? Làm sao có thể như vậy? 2 vạn năm qua, đám dòng chính vân vực cũng chỉ còn lại một nhóm như trước kia, nhưng những gì có liên quan đến Vân Phi Dương, thậm chí là tướng mạo, đều sẽ được ghi thật sâu vào bên trong thức hải. Bởi vì nội thành có thạch tượng Vân Phi Dương, có sử sách ghi chép lại sự tích đi cùng bái sau khi tu luyện võ đạo đã thành thói quen, học tập lịch sử cũng là môn bắt buộc. Vân Phi Dương rơi xuống đại điện, cất bước đi vào. Cao tầng của Vân Thị Nhất Tộc lúc này đang cử hành hội nghị thường ngày, chợt thấy có bóng người đi tới, sao mà kinh ngạc. Vân Đại Xá ngồi ở vị trí đầu vị khẽ nhíu mày, nhưng khi thấy rõ tướng mạo người đến, kém chút nữa nghĩ rằng gặp quỷ mà nhảy dựng lên. Sau mặt của mấy người ngũ trưởng lão, thập tam trưởng lão cũng là đại biến. Tộc trưởng, chư vị trưởng lão. Phần đi sườn các tay cười, ngoài ý muốn, kinh hỉ có đúng hay không? Tiện, quá tiện. Anh hùng được cả vũ trụ xem như cứu thế chủ đã phục sinh, tin tức này quá mức kinh bạo, quá mức không thể nào tin, cho nên gây nên một hồi xung động rất lâu mới có thể bình ổn. Mà Vân Đại Tiện Thần lại một lần nữa tại vân tộc, sau đó không biết là hắn đi đâu. Đi đâu sao? Vũ trụ thứ nhất, đi đến Thái Vũ Vực. Lần phục sinh này, Phật Phi Sương cũng chưa có muốn đi đến Hồng Mông Chi Cảnh, chỉ hy vọng thực hiện lời mình đã từng hứa. Vũ trụ thứ nhất, lưu quang lấp lóe. Trước kia, Phật Phi Sương chạy đến vũ trụ thứ hai phải hao phí nửa năm, bây giờ đến chỗ này dùng có 5-3 ngày. Đây là đi cũng không vội. Nếu không, lấy tu vi cùng với lý giải thần thông của hắn bây giờ, một ngày thì có thể bay tới được Thái Vũ Vực. Nói tóm lại thì, Phật Phi Sương lần nữa phục sinh đã trở nên phi thường mạnh. Nếu như lại đối mặt với huyết tổ, có đại huyết tế thuật gia trì, cũng có thể là tùy ý mà sát. Nói đùa sao? 2 vạn năm không phải là chết vô ích. Đại thiên mệnh thuật cũng không phải là lĩnh hội cho không, cho có. Xoạt, Thái Vũ Vực, Vân Phi Sương hóa thành một đạo lưu quang bay vào. Thì thủ liễm tuyệt đối khí tức, thế nhưng cũng bị cường giả, cổ già phát hiện ra. Cổ bá đạo kinh ngạc. Đại ca, tiểu tử này không chết. Cổ Lâm cũng là có chút ngoài ý muốn, co mày. Quanh thân của hắn bao phủ vận mệnh chi lực, chẳng lẽ là đã lĩnh hội đại mệnh vận thuật? Cổ bá đạo tuét miệng. Nói như vậy, lấy thần hiến tế phục sinh chúng sinh, với hắn mà nói, lại chính là một hồi tạo hóa nhân họa đắc phúc sao? Vân Phi Dương bay tới, rơi vào phía bên ngoài thư phòng, chắp tay. Cổ gia chủ, cổ tiền bối. Cổ Lâm thản nhiên nói, tiểu tử, đến cổ gia ta có chuyện gì? Tiếp tiểu vũ trở về nhà. Vân Phi Dương nói, cổ bá đạo đi tới cười. Tiểu vũ nhà đầu đó không có ở cổ gia đâu, ngươi tìm sai chỗ rồi. Không có ở cổ gia sao? Vân Vi Dương ngạc nhiên. Vậy ở nơi nào? Cô bá đạo nâng cằm lên, nói. Nó đang ở túc xa vực. Vân Vi Dương biến mất. Khóe miệng cô bá đạo co giật. Hắn biết vị trí của túc xa vực sao? Cứ như vậy mà đi. Vân Vi Dương không biết vị trí túc xa vực, nhưng lấy tu vi của hắn, chỉ cần là khóa chặt một chỗ, tìm tới cũng dễ như trở bàn tay. Bay ra khỏi Thái Vũ vực, linh hồn lực khủng bố làn tràn ra ngoài, rất nhanh liền bao phủ cả vũ trụ thứ nhất, bắt đầu tiến hành dò xét. Ước chừng một lát, Phật Vị Sương tìm tới mục tiêu, sau đó hóa thành một đoàn lưu quang, cực tốc mà lao thẳng về hướng phía tây. Túc Xa vực, một vị diện mới quật khởi. Một vị diện quật khởi cùng với Thái Vũ vực. Võ giả sinh hoạt ở nơi này được xưng là Túc Xa nhất tộc. Thống lĩnh tộc quần không có phải là tộc trưởng, mà là Túc Xa nữ hoàng Chí Cao Vô Thượng. Xác thực mà nói, người thống trị tối cao của Túc Xa nhất tộc trước này đều là nữ nhân. Túc Xa nữ hoàng đời thứ nhất gọi là Túc Xa U Nhiên, phụ quần là Thái Vũ, nằm giữ hy vọng Chí Cao Vô Thượng của vũ trụ thứ nhất. Thật lâu trước kia, Túc Xa U Nhiên đã từ bỏ vị trí nữ hoàng, nữ nhì Cổ Tâm Di trở thành Túc Xa nữ hoàng đời thứ hai. Cổ Tâm Di là thế tử của Long Hồn Chiến Đế Trầm Hạo. Bởi vì quá bận rộn tu luyện, rất ít quản lý sự việc tộc quần, quyết định thối vị nhượng chức, chuyển ngôi cho Túc Xa nữ hoàng đời thứ ba. Căn cứ theo quy định của tộc quần, nữ nhân nắm giữ huyết mạch hoàng tộc mới có thể kế thừa hoàng vị, cho nên nàng muốn chuyển ngôi vị này cho cháu gái Trầm Tiểu Vũ. Hôm nay, giờ phút này, chính là ngày đăng cơ của tân hoàng. Toàn bộ Túc Xa vực răng đèn kết hòa, phi thường náo nhiệt. Nữ hoàng Túc Xa vực nhậm chức có thể nói là một đại sự của vũ trụ thứ nhất. Trưởng cổ già bởi vì quy định không thể nào xuất đầu lộ diện, phàm là cường giả có danh có uy thì đều tới. Tỷ như Đồng Phá Thiên hôm nay cũng đến đây chúc mừng. Nhưng khi anh thấy Trầm Tiểu Vũ ngồi trên ghế nữ hoàng chờ đợi sắc phong thì âm thầm cả kinh. Là nữ hoàng nhỉ kìa. Đồng Phá Thiên rõ ràng nhớ kỹ một màn giao thủ cùng với Vân Phi Dương năm đó, tự nhiên là cũng nhớ kỹ nữ hài tướng mạo bất phàm đi theo đối phương. Chiếc ngai vàng, Cổ Tâm Di đứng bên cạnh truyền âm. Tiểu Vũ, hôm nay là đại điểm kế nhiệm, đừng bày ra cái bộ mặt sầu mi khổ kiệm như vậy. Trầm Tiểu Vũ ứng một tiếng. Thế nhưng những năm này đã tưởng niệm hắn thành thói quen rồi, đã không cách nào quên. Như thế nào có thể nâng lên tinh thần chứ? Không bao lâu, đại điển nữ hoàng kế nhiệm bắt đầu. Các loại nhạc cụ hòa tấu, nữ hoàng đời thứ hai Cổ Tâm Di cầm quyền trượng của nữ hoàng đại biểu cho quyền uy bước tới. Túc Xa Tiểu Vũ đang đứng ở trước mặt Trầm Tiểu Vũ thật rất nghiêm nghị. Người có nguyện ý kế thừa nữ hoàng Túc Xa vực cả đời thủ hộ tộc nhân không? Ta... Trầm Tiểu Vũ vừa mới mở miệng có âm thanh từ bên ngoài chuyển đến. Không nguyện ý. Ba chữ không nguyện ý vô cùng vàng dội trên khắp đại diện, truyền khắp đại điện. Các phận cường giả đến đây chúc mừng nghe vậy, sao mà đột nhiên biến đổi, nhào nhào nhìn tới. Chỉ thấy bậc thang ở phía bên ngoài đại điện, một nam tử áo trắng, anh tuấn uy vũ bất phàm, đang mỉm cười từng bước một đi tới. Người này hắn là ai vậy? Không phải là cố ý đến quấy rối đó chứ? Hay à, dám quấy rối ở Túc Xa vực, tên này đúng là ăn thịt gan gấu báo. Mọi người rất hứng thú nghị luận, phải mặt của Đồng Phá Thiên nghiêm túc thầm nghĩ. Là cái tên tiểu tử kia. Hắn không có quên bộ dáng người trẻ tuổi này, cũng không thể nào quên được năm đó bị đối phương áp đảo phía bên ngoài Thái Vũ vực. Bởi vậy có thể thấy người đến chính là Vân Phi Dương. Cô Tâm Si nhíu mày nhưng vẫn nhìn về phía cháu gái. Trầm Tiểu Vũ giờ phút này vẫn ngồi ở trên ghế nữ hoàng, như một mực chăm chú quan sát nam nhân đang tới. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngốc trệ. Là hắn sao? Nam nhân mình ngày mong đêm nghĩ. Mắt Trầm Tiểu Vũ ướt át, nước mắt trượt xuống theo khuôn mặt. Vân Phi Dương ngừng bước trong đại điện, nói: Tiểu Vũ, đi theo ta. Trầm Tiểu Vũ che miệng, nước mắt rơi như mưa. Cổ Tâm Di nhẹ giọng trách cứ: Vân Phi Dương, Tiểu Vũ sắp tiếp nhận nữ hoàng chi vị, vĩnh viễn thủ hộ Túc Xa nhất tộc, sao có thể rời đi với người được? Vân Phi Dương sao? Là cứu thế chủ, cứu vãn vũ trụ thứ hai sao? Không phải là nơi chết rồi sao? Vô số cường giả đều ngạc nhiên. Chuyện 2 vạn năm trước, vũ trụ thứ 2 trải qua hạo kiếp. Bọn họ hoặc nhiều, hoặc ít cũng có ngày qua. Nhưng không nghĩ tới vào ngày hôm nay sẽ nhìn thấy người chém giết huyết tổ. Vân Phi Dương nói, Trầm Tiểu Vũ là nữ nhân của ta. Phải cả đời làm bạn với ta, sao có thể vĩnh viễn đi thủ hộ Túc Xanh nhất tộc chứ? Trời đất, tên này thật là ngu bức, dám khiêu chiến nữ nhi của Thái Vũ. Nữ nhân của ngươi sao? Cô Tâm Di lạnh lùng. Tiểu Vũ chính là tôn nhi của ta, đại sự cả đời của nàng do Trầm gia ta quyết định. Phật Vị Dương không để ý đến nàng mà nhìn về phía Trầm Tiểu Vũ. Đi theo ta về vũ trụ thứ 2, về Trần Vũ thần vực. Trầm Tiểu Vũ đã khóc thành cả một người nước mắt rồi, sau đó gỡ vương miệng trên đầu xuống. Nãi nãi, ta không muốn làm Túc Xa nữ hoàng nữa, ta muốn đi theo hắn trở về. Cô Tâm Di cau mày. Hồ nháo. Trầm Tiểu Vũ bay xuống, rơi xuống trước người Vân Phi Dương, thấp giọng nói. Đần độn, còn không mau chạy. Sạt, Vân Đại Thiên Thần trực tiếp ôm nàng vào trong ngực, hóa thành một đoạn lưu quang xông ra khỏi đại điện mà lao ra khỏi Túc Xa vực. Tốc độ này rất nhanh, nhanh tới mức khi hai người biến mất, cường giả đến đây chúc mừng mới chậm nửa nhịp lấy lại tinh thần, sau đó thì khóe miệng kịch liệt co giật. Đại điểm kế nhiệm nữ hoàng của Túc Xanh nhất tộc, đây chính là một chuyện vô cùng lớn của vũ trụ thứ nhất. Kết quả người kế nhiệm lại bị Vân Phi Dương của vũ trụ thứ 2 bắt cóc. Nữ hoàng đại nhân, cường giả Túc Xa vừa cả giận, có muốn đuổi theo không? Thôi, cô Tâm Di khoát tay, để cho con bé đi thôi. Chào khái rời đi, để cho nàng nhớ tới mình năm xưa, nhớ tới mình vì gặp mặt Trầm Hạo mà liều lĩnh đi khắp vũ trụ tìm. Trong vũ trụ hạo hãn, Trầm Tiểu Vũ dựa vào trong ngực Vân Phi Dương, nói, sao chàng lại còn sống? Vân Phi Dương cười, thượng thiên cho rằng ta thất hứa quá nhiều, cho nên phục sinh cho ta đến trả nợ. Vô gì? Trầm Tiểu Vũ lườm, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại rào rạt mỉm cười ngọt ngào. 2 vạn năm qua, đã rất ít khi cười tự nhiên, cười hạnh phúc như bây giờ. Vân Phi Dương nói, khi đến Trần Vũ thần vực, ta sẽ tổ chức một đại hôn lễ, làm cho cả vũ trụ đều biết nàng chính là nữ nhân của Vân Phi Dương ta. Không cần phiền toái như vậy đâu. Trầm Tiểu Vũ đỏ mặt, làm đơn giản thôi cũng được rồi. Ấy, vậy đâu có được. Hôn nhân đại sự, há lại có thể đùa. Đúng nha, Trầm Tiểu Vũ trêu chọc. Hôn nhân đại sự lớn như vậy, thế có người lại trải qua không chỉ có một lần. Vân Phi Dương nhất thời cứng ngắc. Không bao lâu, mỗi một vực, mỗi một tộc quần khắp vũ trụ thứ 2, chỉ cần là nhân vật có danh tiếng uy vọng đều thu được thiệp mời. Nội dung thì là Vân Phi Dương tổ chức đại hôn mùng 6 tháng 6. Trời đất, đây chính là đại sự hàng đầu. Võ giả thu được thiệp mời không chút nào do dự, vội vàng chuẩn bị tốt quà mừng, sau đó bay về Trần Vũ thần vực. 3 tháng sau, hôn lễ của Vân Phi Dương cùng với Trầm Tiểu Vũ sẽ được cử hành. Trong một khoảng thời gian ngắn, khắp nơi trong vũ trụ thứ 2 đều có thể thấy được võ giả phi hành tốc độ cao. Bọn họ đây là đi đâu? Không có biết sao, Phần Minh Chủ đã sắp cử hành đại hôn rồi, bọn họ vội vã tiến về Trần Vũ thần vực tới tham gia hôn lễ. Một cuộc hôn sự thế mà kinh động đến nhiều thế lực cùng với cường giả như vậy, Phần Minh Chủ không có hổ danh, đúng là tồn tại uy vọng nhất tại vũ trụ thứ 2. 3 tháng sau, Phật Vị Sương ở trong đế cung cưới Trầm Tiểu Vũ ở dưới vạn trùng chú mục. Quy mô hôn lễ vô cùng lớn, lớn đến mức hôn lễ đã kết thúc mấy tháng mà vẫn là để cho những võ giả đề tài ở các vực tranh nhau nghị luận. Phi Dương ca, Thần Ma Sơn là một ngạc nhiên nói, người muốn đi sao? Phật Vị Sương gật đầu. Là đi đâu vậy? Phật Vị Sương đưa mắt nhìn về cảnh sắc nơi xa. Đi một nơi không tranh quyền và thế, trải qua một cuộc sống bình thường. Không có đi tới Hồng Mông chi cảnh sao? Là một ngạc nhiên, Vân Phi Dương lắc đầu. Chết 2 vạn năm để cho ta hiểu rõ, võ đạo không có điểm cuối, thay vì mù quáng truy cầu, không có bằng dùng thời gian tới bồi bạn thân nhân. Là một nói, Phi Dương ca, người đi rồi, vợ chân vũ thần vực phải làm sao? Vân Phi Dương cười. Người cùng với bọn người Viêm Sương, Vân Lịch phụ trách quản lý Cái này không có được. Có gì mà không được? Ta đã quyết định rồi. Ngày hôm sau, Phật Vị Sương cáo biệt mọi người, mang theo chúng nữ Lâm Chỉ Khê, Trầm Tiểu Vũ rời khỏi Trần Vũ Thần Vực. Khi hắn biến mất trong vũ trụ mịt mờ, cũng đại biểu cho việc thời đại huy hoàng đã từng thuộc về hắn đặt dấu chấm tròn hoàn mỹ. Đời nào lại thiếu người tài, lẫy lừng ai cũng một thời. Như truyền thuyết về Vân Phi Dương cũng đã tái nhập sử sách, trở thành một tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Vô tận năm tháng sau này, khi võ giả nhìn lại cuộc đời hắn, lướt qua đủ những loại sự tích, chỉ có thể dùng bốn chữ tới để mà hình dung: siêu thần yêu nghiệt. Hết tập truyện số 449. Như vậy thì đến tập truyện này thì chúng ta đã thấy rằng ở đây thì tác giả còn nhắn nhủ với cả những bạn đọc rằng cái phần truyện Trần Yêu Nghiệt ở tại vũ trụ này đã hoàn tất rồi, cũng có thể coi như là đại kết cục của cái phần vũ trụ này. Thì tác giả còn nói là ở đây cũng có thể tính là tạm dừng, tạm kết thúc được rồi. Thế nhưng tuy nhiên thì sau đó tác giả cũng có viết thêm một cái phần nữa về gọi là phần cốt truyện Hồng Mông Bí Cảnh. Vậy thì mọi người sẽ chắc là mình vẫn sẽ tiếp tục đọc tiếp cái phần này, phần truyện về Hồng Mông Bí Cảnh. Như vậy thì tiếp theo nó sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau lại theo dõi phần truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.